Phần 2, trọng sinh chi giải trí tông sư. Chương 317, dạ thoại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ chốc lát sau, một trận thư hoãn dễ nghe Dương Cầm khúc nhạc dạo vang lên. Hiện trường tức khắc an tĩnh xuống dưới. Ta sợ không kịp, ta muốn ôm ngươi, thẳng đến cảm giác ngươi nếp nhăn có năm tháng dấu vết, thẳng đến khẳng định ngươi là thật sự, thẳng đến mất đi sức lực, vì ngươi ta nguyện ý. Này đầu ít nhất còn có ngươi là kiếp trước thiên hậu cấp ca sĩ Lâm Ký Liên tác phẩm tiêu biểu. Phi thường lưu hành, ca khúc giai điệu nhu hòa êm tai, ca từ cũng rất là cảm tính. Ở lúc ấy đoạt giải vô số, cũng thành mọi người sướng KTV khi tất điểm khúc mục. Ở sướng này bài hát khi, Triệu Uyển Tình cố ý thay đổi giọng hát, làm tiếng nói biến càng thêm tinh tế ôn hòa, cực phú sức cuốn hút, làm hiện trường người xem nghe được là như si như say. Nếu toàn thế giới ta cũng có thể từ bỏ, ít nhất còn có ngươi đáng giá ta đi quý trọng, mà ngươi ở chỗ này, chính là sinh mệnh kỳ tích. Có lẽ toàn thế giới ta cũng có thể quên, chỉ là không muốn mất đi tin tức của ngươi. Ngươi lòng bàn tay trí, ta tổng nhớ rõ ở nơi nào. Điệp khúc bộ phận điệu cũng không phải rất cao. Triệu Uyển Tình biểu hiện vẫn như cũ hoàn mỹ. Ca khúc chung sở dầu có cảm tình rất là nồng đậm, làm đại gia nghe tới phi thường thoải mái. Thừa dịp đoạn thứ nhất cùng đệ nhị đoạn chi gian khe hở, phía dưới các fan khe khẽ nói nhỏ lên. Này bài hát thật là dễ nghe, điệu cũng không cao, thực thích hợp chúng ta biểu diễn. Không sai, so với Bọt Biển loại này yêu cầu cao độ ca khúc tới, ít nhất còn có ngươi truyền sướng độ không thể nghi ngờ càng cao. Vân Hoàng chính là Vân Hoàng, vô luận viết cái dạng gì ca khúc đều là hạ bút thành văn. Thành thạo, quá lợi hại, hắn chính là cái yêu nghiệt, người bình thường căn bản vô pháp cùng hắn so. Hãy chờ xem, năm nay Kim Tôn âm nhạc tiết phỏng chừng chính là vì hắn một người tổ chức. Ha ha, mặc kệ hắn lại như thế nào yêu nghiệt, còn không phải bị nhà của chúng ta Nhược Hy cấp quản dễ bảo. Cái này kêu vỏ quýt dày có móng tay nhọn. Dù sao mặc kệ thế nào, album này ta mua định rồi. Ít nhất cũng muốn tới thượng 10 chương. Tặng cho ta những cái đó bạn bè thân thích. Người lúc này mới mua nha. Ta đã sớm đặt trước 20 chương, dưới đài thảo luận cũng không có ảnh hưởng đến Triệu Uyển Tình. Nàng nhắm mắt lại, như cũ đắm chìm ở chính mình âm nhạc. Chúng ta thật vất vả, chúng ta thân bất do kỷ. Ta sợ thời gian quá nhanh, không đủ đem ngươi xem cẩn thận. Ta sợ thời gian quá chậm, ngày đêm lo lắng mất đi ngươi. Hận không thể trong một đêm đầu bạc, vĩnh không chia lìa. Một khúc sướng bế. Dưới đài vô luận là phóng viên vẫn là fan đều vang lên nhiệt liệt vỗ tay thanh cùng tiếng hoan hô. Tiêu Vân Hải cũng ở nơi đó mỉm cười vỗ tay. So với ở phòng thu âm biểu hiện, Triệu Uyển Tình hiện trường bản không thể nghi ngờ biểu diễn càng thêm hoàn mỹ, ít nhất còn có người biểu diễn xong. Ở đại gia lưu luyến chung, Triệu Uyển Tình album cuộc họp báo cũng đến đây kết thúc. Cùng ngày giữa trưa, hai người cùng tiến đến cổ động các minh tinh ăn bữa cơm. Liền cùng nhau về tới biệt thự. Ở Triệu Uyển Tình tuyên truyền album trong lúc, hai người đã có một tuần cũng chưa nhìn thấy mặt. Thật vất vả có tư nhân không gian. Buổi tối tự nhiên phải hảo hảo thân thiết một phen. Giống thường lui tới giống nhau, Triệu Uyển Tình lại lần nữa thảm bại ở Tiêu Vân Hải dưới thân. Cả người mồ hôi thơm đầm đìa, mệt ngay cả đầu ngón tay đều không nghĩ nhúc nhích. Tùy ý Tiêu Vân Hải ở chính mình trên người ăn bớt. Qua một hồi lâu, Triệu Uyển Tình mới khôi phục chút sức lực. Quay đầu đối Tiêu Vân Hải ủy khuất nói. Lão công, thực xin lỗi, ta thật vô dụng, mỗi một lần đều không thể thỏa mãn ngươi. Tiêu Vân Hải ha hà cười, ở Triệu Uyển Tình trên trán hôn một cái. Cười nói, đồ ngốc, người lão công hiện tại công phu thiên hạ vô địch, sức chịu đựng, thể lực cơ hồ đều đã đạt tới nhân thể cực hạn. Đừng nói là ngươi, chính là lại đến 10 cái 8 cái. Chỉ cần ta nguyện ý làm theo có thể kim thương không ngã. Cho nên ngươi không cần phải áy náy. Xác thật, Tiêu Vân Hải công phu hiện tại đã tới rồi một cái phi thường cao thâm nông nỗi. Người bình thường ở bước vào hóa kính sau, mới đầu thể lực, sức chịu đựng, sức bật đều sẽ tăng nhiều. Sau đó liền xu với ổn định. Về sau có thể bảo trì không lùi bước cũng đã phi thường không tồi. Mà Tiêu Vân Hải lại không giống nhau. Có thể là bởi vì bị sét đánh nguyên nhân. Thân thể hắn tựa như một cái động không đáy giống nhau. Cho tới hôm nay vẫn cứ không có đạt tới cực hạn. Mỗi ngày sáng sớm luyện xong công, hắn đều có thể cảm giác được chính mình mỏng manh tiến bộ. Vì thí nghiệm chính mình công phu, Tiêu Vân Hải thường xuyên cùng Cao Tường Phong luận bàn. Mông Phóng cùng Tống Vân Phong không vào hóa kính, đã sớm không phải đối thủ của hắn. Mới đầu bởi vì kinh nghiệm nguyên nhân, Tiêu Vân Hải luôn là bị Cao Tường Phong đè nặng đánh. Mà dần dần mà, Tiêu Vân Hải trở nên càng ngày càng khó đối phó. Cuối cùng ngay cả Cao Tường Phong cũng không dám cùng hắn cứng đối cứng. Dùng hắn nói, Tiêu Vân Hải chính là cái quái thai. Nắm tay so sắt thép còn muốn ngạnh. Mỗi một lần va chạm, hắn xương cốt đều sẽ truyền đến một trận đau nhức. Nếu là đặt ở cổ đại trên chiến trường, Tiêu Vân Hải tuyệt đối là một người trên đời vô địch đại tướng. Bởi vậy cũng biết, Tiêu Vân Hải lợi hại tới rồi cái gì trình độ. Triệu Uyển Tình đối Tiêu Vân Hải nói nhưng thật ra không có hoài nghi. Nàng mấy ngày này đi theo Vương Thục Quyên luyện tập võ thuật kịch bản. Nghỉ ngơi thời điểm, cũng thường xuyên sẽ hỏi một ít có quan hệ võ thuật truyền thống Trung Quốc sự tình. Đường nàng dò hỏi Tiêu Vân Hải công phu có bao nhiêu cao khi. Vương Thục Quyên trầm mặc một chút, nói, ngưỡng mộ như núi cao. Triệu Uyển Tình rất là khó hiểu, đó là cao bao nhiêu? Vương Thục Quyên nghĩ nghĩ, trả lời nói, ngươi xem Tây Du Ký Trung miêu tả Tôn Ngộ Không kim cô bổng khi. Dùng khái liền chết, chạm vào liền vong tới hình dung, lấy Tiêu tiên sinh công phu. Nếu thật sự buông ra tay chân, cùng kim cô bổng cũng không kém bao nhiêu. Đáng tiếc chính là, ở chúng ta quốc gia đã không có Tiêu tiên sinh dùng võ nơi. Triệu Uyển Tình lúc ấy bị khiếp sợ nói không ra lời. Không nghĩ tới chính mình bên gối người thế nhưng như thế lợi hại. Quả thực chính là cá nhân hình quái thú nha. Triệu Uyển Tình ở Tiêu Vân Hải trong lòng ngực củng củng. Lo lắng nói. Lão công, người biết không? Người thật sự là quá ưu tú. Ta thật sự sợ hãi có một ngày sẽ mất đi ngươi. Tiêu Vân Hải vỗ vỗ nàng phấn bối nói. Ngươi có phải hay không bị na tỷ sự tình cấp dọa? Triệu Uyển Tình ừ một tiếng, nói, na tỷ là cái kiên cường nữ nhân, đã không có trung vĩ, nàng làm theo có thể quá rất khá, nhưng ta không được, nếu không có ngươi, ta thật sự không biết sẽ thế nào. Nguyên lai ta cảm thấy ta rất độc lập, nhưng từ cùng ngươi ở bên nhau sau, ta phát hiện ta thế nhưng càng ngày càng không rời đi ngươi. Tiêu Vân Hải nói, đừng miên man suy nghĩ. Ta đời này liền nhận chuẩn ngươi. Ngươi muốn chạy trốn đều trốn không thoát. Triệu Uyển Tình nói. Lão công, ngươi biết không? Có đôi khi, ta thật sự rất cảm tạ Hứa Thiến Thiến. Nếu không phải nàng không cần ngươi, ta chỉ sợ cũng sẽ không cùng ngươi ở bên nhau. Tiêu Vân Hải nghe được Hứa Thiến Thiến tên này. Thở dài nói. Nàng cùng ta cùng nhau lớn lên. Bản tính trên thực tế cũng không hư. Chỉ là nàng quá mức hư vinh, lòng dạ lại cao, không muốn vững chắc một bước một cái dấu chân đi, luôn ảo tưởng chính mình có thể một bước lên trời. Nhưng nàng cũng không nghĩ, phàm là ở giới giải trí đỏ tía vài thập niên siêu sao. Có cái nào không phải dựa vào chính mình bản lĩnh cùng không ngừng nỗ lực thượng vị. Ngoại lực chỉ là một cái nâng lên khí, có thể tới cái gì vị trí. Quan trọng nhất vẫn là muốn xem chính mình. Triệu Uyển Tình cười nói, ngươi lời này không đúng, tựa như ta giống nhau, bằng vào bộ kinh tâm trung nhược hy lập tức trở thành nhất đường diễn viên, còn đạt được ảnh hậu vòng nguyệt quế. Nếu không có ngươi nói, ta còn không biết khi nào có thể tới tình trạng này đâu. Còn có hiện tại đang ở bá gia chân hoàn truyện, cùng với này chương dự bán lượng liền đạt tới 600 nhiều vạn album. Không đều là dựa vào ngươi sao? Tiêu Vân Hải nói, ta đây liền phải hỏi ngươi, nếu ngươi không có như vậy xuất sắc kỹ thuật diễn cùng ngón giọng, ngươi còn có thể lấy được như vậy thành tích sao? Ta chính là cái kia ngoại lực, có không chân chính thành công, còn cần chính ngươi năng lực cùng nỗ lực, bằng không, cũng sẽ không có bùn nhão chết không lên tường nói đến. Triệu Uyển Tình nói, hành hành hành, ngươi lợi hại, ta nói bất quá ngươi. Đúng rồi, hơi kém đã quên nói cho ngươi. Ngày mai buổi chiều Vân Linh cùng nàng đồng học muốn tới. Ngồi chính là 2 giờ phi cơ, 4 giờ đến Yến Kinh sân bay. Cái gì? Cái này cô gái, còn có hay không đem ta đương ca nha? Chuyện lớn như vậy thế nhưng không cùng ta nói một tiếng. Thật là buồn cười, Tiêu Vân Hải cả giận. Tiêu Vân Linh năm nay tháng 7 tham gia thi đại học. Khảo phi thường không tồi. Lấy toàn giáo đệ nhất thành tích bị Hoa Hạ Mỹ thuật học viện trúng tuyển. Vì thế, Tiêu Vân Hải cùng Triệu Uyển Tình còn trộm đi trở về một ngày. Cho nàng chúc mừng, bồi nàng đến các đại thương trường mua không ít đồ vật. Tính đối với nàng khen thưởng. Hiện tại khoảng cách Yến Kinh Mỹ thuật học viện khai giảng còn có nửa tháng thời gian. Cô gái nhỏ này khẳng định là ở nhà ngốc nị, cho nên liền trước tiên tới Yến Kinh du ngoạn một phen. Triệu Uyển Tình cười nói, người đây là sinh cái gì khí nha? Chiều nay ta cùng Linh Nhi hàn huyên 2 giờ. Xem nàng vẫn luôn nói ở nhà rất nhàm chán. Ta khiến cho nàng lại đây chơi mấy ngày. Dù sao lại có nửa tháng liền khai giảng. Trước tiên làm quen một chút hoàn cảnh cũng hảo. Tiêu Vân Hải nói, nhưng ngươi có thời gian bồi nàng sao? Dựa theo công ty đĩa nhạc Thiên Lai an bài. Ngày mai, ngày mốt 2 ngày, Triệu Uyển Tình muốn ở Yến Kinh quảng trường cử hành album hội ký tên. Tiếp theo liền phải bay đi cả nước các đại chủ yếu thành thị thiêm bán. Một vòng xuống dưới, ít nhất yêu cầu 10 ngày tả hữu thời gian. Ngay sau đó đó là Tiếu Ngạo Giang Hồ quay chụp. Đạo diễn Ngô Tử Húc đoàn phim chủ bị công tác tiến triển phi thường thuận lợi. Lại có nửa tháng phỏng chừng là có thể khởi động máy. Diễn viên cũng đã sớm tuyển hảo. Đóng vai nam chính Lệnh Hồ Sung chính là có tiểu ảnh đế chi xưng thanh niên diễn viên Giang Diệu Khôn. Năm nay 32 tuổi, cùng Đặng Việt tề danh, kỹ thuật diễn, nhân khí đều phi thường không tồi. Quân tử kiếm nhạc bất quần từ Tiêu Vân Hải lão bằng hữu Tôn Ngạn Quân đóng vai. Lấy hắn kỹ thuật diễn tự nhiên là không có bất luận vấn đề gì. Ma giáo giáo chủ Nhậm Ngã Hành giao cho lúc trước cùng Tiêu Vân Hải diễn vai diễn phối hợp đồng Trác Triệu Sùng Húc. Hắn kia bá đạo vô cùng suy diễn phương thức vừa lúc cùng Cuồng Vọng Nhậm Ngã Hành hợp lại càng tăng thêm sức mạnh. Mặt khác các đại môn phái trưởng môn cũng đều là tìm diễn viên gạo cội biểu diễn. Tiêu Vân Hải hảo huynh đệ Hoàng Bác ở trải qua kịch liệt thử kính so đấu sau. Thành công bắt lấy Lâm Bình Chi cái này quan trọng nhân vật. Vương Thành cạnh tranh Lâm Bình Chi thất bại. Cuối cùng tiếp được Dương Liên Đình cái này tiểu vai phụ. Ở biết được tin tức này sau, Tiêu Vân Hải còn từng tự mình cho hắn gọi điện thoại qua đi. Muốn hảo hảo an ủi hắn. Ai biết hắn thế nhưng rất là cao hứng. Nói là có thể ở đại đạo diễn Ngô Tử Húc đoàn phim diễn một cái vai phụ. Đã là phi thường thỏa mãn. Này ở trước kia là tưởng cũng không dám tưởng sự tình. Tiêu Vân Hải đối Vương Thành loại tâm tính này rất là tán thưởng. Cổ vũ hắn vài câu sau, liền cắt đứt điện thoại. Đối với này đó diễn viên lựa chọn, trừ bỏ đóng vai Lệnh Hồ Sung Giang Diệu Khôn, Tiêu Vân Hải không thế nào quen thuộc ở ngoài. Mặt khác nhân vật, hắn đều phi thường vừa lòng. Đại đạo diễn chính là đại đạo diễn. Sở tiền nhân vật cùng nguyên hình phi thường xứng đôi. Có thể tưởng tượng, này bộ Tiếu Ngạo Giang Hồ đánh ra tới sau, khẳng định sẽ phi thường xuất sắc. Những việc này ở Tiêu Vân Hải trong đầu xoay một vòng tròn. Thực mau phải ra Triệu Uyển Tình không rảnh sự thật. Triệu Uyển Tình hiển nhiên đã sớm nghĩ kỹ rồi. Nói, người ngốc nha, ta là không rảnh, nhưng ngươi sẽ không làm ngươi tuyên truyền bộ trưởng bồi nàng chơi sao? Ngươi nói chính là Lý Linh Nhi. Ha ha, như thế người tốt tuyển. Nếu nói cho nàng, chi phí chung ăn nhậu chơi bời. Phòng chừng nàng chạy so con thỏ đều mau. Hơn nữa bảo đảm Linh Nhi có thể chơi tận hứng. Ân, hành, ngày mai ta liền cho nàng gọi điện thoại. Tiêu Vân Hải cùng Triệu Uyển Tình lại nói một lát lời nói. liền ôm nhau mà ngủ. Cách chương.